Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109. Thế giới nhìn chăm chú. Bảo vệ 96 khu tôn nghiêm thánh chiến. Một trận chiến phong thần đường tranh. Họng súng phun hỏa diễm. Gia trì khuếch tán họng súng shotgun. Tại bóp cò một nháy mắt, hỏa dược gầy tại kịch liệt nòng súng dưới áp lực nổ bắn ra mà ra. Mới từ họng súng phun ra, liền hóa thành vô số hiếm nát thiêu đốt hạt tròn. Hiện lên 150 độ trình độ sừng hướng phía trước một mảng lớn trước mặt dâng trào. Nếu là từ giữa không trung quan sát nhìn lại, càng giống là đường tranh cầm trong tay một cây khói lửa súng. Hướng phía trước mặt 200 mét hình quạt phạm vi tiếp tục phóng xạ. To lớn sức giật chấn đường tranh cánh tay ngăn không được run lên. Triệt thoái phía sau cường hóa. Tiềm năng kích hoạt trong nháy mắt. Thể lực phi tốc tiêu hao. Nhưng lấy được lực lượng cũng đang hiện lên dây tính bộc phát dâng lên. 150 điểm. 200 điểm. 300 điểm. 500 điểm. Cuối cùng, giao diện thuộc tính lực lượng gia trì. Khó khăn lắm đứng tại 700 điểm. Tiếp cận gấp 7 lực lượng tốc độ tăng. Súng không có giảm thanh sức giật gia trì không tầm thường. Đương nhiên, cái này 700 điểm lực lượng là đạn rear full súng một phát lực lượng tổng số. Hình quạt diện tích tất cả hỏa dược tổng cộng uy lực. Cùng 700 điểm lực lượng tương đương. Bất quá cho dù phân tán ra đến, mỗi một hạt thiêu đốt hỏa dược hạt tròn, uy lực cũng không thể khinh thường. Bởi vì nó có được 100 điểm xuyên thấu đặc tính. Có thể không lọt vào mắt địch nhân 100 điểm thể chất. Hiện giai đoạn, ngoại trừ phòng ngự hệ thiên phú người chơi, liền liền đường tranh cũng không có đạt tới 100 điểm thể chất. Một thương này gần như tồi khô lạp hủ. Trực tiếp đem trước mặt một mảnh hình quạt địch nhân đều đánh giết. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngũ hổ thượng tướng tại tiến nhập trạng thái chiến đấu về sau. Chẳng những có thể lấy bắt trước đường tranh vũ khí, còn có thể bắt trước tiềm năng của hắn. Xếp thành một hàng bảo hộ ở đường tranh trước mặt 5 con to lớn sắt thép khôi lỗi. Đem hết thảy công kích từ xa thay hắn đều ngăn lại đồng thời. Trong tay hư vô shotgun phun ra. 200 điểm lực lượng tăng phúc. Lại thêm về sau rút lui cường hóa mang đến nhiều gấp 6 lần lực lượng bộc phát. Tổng cộng 1.300 điểm lực lượng hình quạt công kích diện tích. Trong nháy mắt, phía trước đen nghịt đám binh sĩ ngã xuống một mảnh. Mắt trần có thể thấy thế công thiếu đi tiếp cận 1/20 cũng chính là. Bọn hắn chết 5.000 người. Liền lần này tiến công. Đường tranh khóe miệng đường cong mở rộng. Nhưng dung không được nụ cười. Mà là mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo. Phạm ta khu vực người. Xa đâu cũng giết. Một màn này cũng rơi vào vô số xa người chơi trong mắt. Vừa rồi chế nhạo cùng chào phúng thanh âm trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thay vào đó là liên tiếp sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. T. Sao? Làm sao có thể? Cái này ra hỏa chẳng lẽ là thần sao? Một lần công kích ít nhất đánh chết 5.000 tên binh lính tinh nhuệ. Trong nháy mắt miểu sát 5.000 người. Ta trong mộng cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. 50 khu ngốc chó nhóm tiếp tục gọi A. Tiếp tục xâm lấn A. Thật coi nhóm chúng ta 96 khu người chơi là quả hồng mềm thật sao? Nhóm chúng ta chỉ cần một người. Liền có thể đem các ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, thời đại thay đổi. Điệu thấp cự, giết chóc thần. Nhóm chúng ta 96 khu chí cao vô thượng thánh chủ. Thỉnh lắng nghe ngươi thành tín nhất tín đồ là ngài phát ra từ nội tâm hò hét. Từng cái khu vực diễn đàn thông tin tiếp tục oanh tạc cuồn cuộn. Trên chiến trường, đường tranh thân hình vẫn chưa ngừng. Tay phải cầm súng, tay trái liêm đao. Súng cùng lửa hỗn tạp lẫn lộn, nhanh nhẹn toàn bộ triển khai. Nương theo lấy đường tranh mỗi một lần cong người, nhảy vọt, nhanh chóng trong đám người xuyên thẳng qua. Trong tay liêm đao tùy ý tung bay, cuốn lên một vòng lại một vòng hỏa diễm, lan tràn đến xung quanh tất cả binh sĩ trên thân. Ngọn lửa kia dường như rất khó dập tắt, vô luận lửa cháy đám binh sĩ như thế nào tại trên mặt đất cuồn cuộn. Nó như cũ thiêu đốt tràn đầy. nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, tách ra một đóa đóa giống như địa ngục u ám đom đóm. Súng không nòng xoắn phun súng mỗi một lần to lớn thương minh. Tất nhiên mang đi trước mặt 200 mét phạm vi tính mạng của tất cả mọi người. Năm con sắt thép khôi lỗi đem hắn nhất cử nhất động bắt trước phát huy vô cùng tinh tế. Dĩ thâm thúy đêm đen như mực không làm bối cảnh. Quan sát hướng đại địa, liền sẽ phát hiện 6 đạo giống như hỏa diễm chủ tề thân ảnh. Tại đến hàng vạn ma tính trong đám người phi tốc xuyên thẳng qua. Lại linh động giống như du long. Hoạch xuất ra một đạo lại một đạo loa mắt diễm hỏa chi quang. Đường tranh lấy một loại tàn nhẫn lại yêu nhã đến cực hạn phương thức chiến đấu. Số lượng lấy ức kế người chơi dâng lên một phần trải rộng đại địa diễm hỏa thịnh yến. Một khắc đồng hồ sau, đường tranh thổi tắt cuối cùng một tiếng súng vang phiêu tán mà ra khói lửa. Ở phía sau hắn, là chồng chất như núi thi thể, cùng chảy xuôi thành sông máu tươi. Không khí cùng tanh hôi hỗn tạp lẫn lộn. Thứ 50 khu 10 vạn tên tập kết binh lính tinh nhuệ. Tại đường tranh cùng hắn triệu hoán vật bạo lực giết chóc bên trong. Đều ngã xuống đất. Chỉ còn lại đồ sâm mạc vị cuối cùng cô cái tư lệnh đứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn lấy hết thảy chung quanh. Không thể tin được đây là lấy một người lực lượng liền có thể làm được sự tình. Diễn đàn trên càng là triệt để nổ xuyên. 50 khu người chơi trầm mặc không còn lên tiếng. Cái khác khu vực hoặc nhiều hoặc ít, cũng đang vì trận này cực tốc chiến đấu kết thúc, phát ra lớn tiếng khen hay hoan hô. Nhìn như nhỏ yếu một phương tại hoàn thành gần như không thể nào phản sát thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ thắng được vô số khen ngợi. Vu hồ, đẹp trai, ta nghĩ chuyển khu. 96 khu các vị các huynh đệ còn có hay không nhận ta à? Có như thế một vị thần nhân tọa chấn. 96 khu đăng đỉnh cảm giác chỉ là chuyện sớm hay muộn a. Quá mẹ hắn khốc huyễn. Nam nhân liền hẳn là cái dạng này công kích. Bản manh muội cũng xem ẩm ướt. Ta là nói khóe mắt. Đương nhiên, nơi đó cũng ướt. Còn mẹ nó gọi điệu thấp cự đây. Gọi thánh chủ. Đây là nhóm chúng ta 96 khu hy vọng chi quang. Về sau cũng sẽ là toàn bộ nhân loại hy vọng chi quang. Thánh chủ ở trên. Tiếp nhận ngươi thành tín nhất tín đồ cúi đầu. Không tệ. À. Rất không tệ. Ha ha. Ha ha ha ha ha. Đối mặt dần dần u tĩnh xung quanh. Còn sót lại mấy đám khó mà dập tắt nhỏ hỏa miêu thiêu đốt lấy binh sĩ trên người quần áo. Phát ra đôm đốt thiêu đốt tiếng vang. Đồ sâm mạc bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Lúc ban đầu, chỉ là cúi thấp đầu lâu cười nhẹ. Sau đó, hắn một tay đè xuống cái trán, chậm rãi ngẩng mặt lên khoát. Tiếng cười dần dần làm càn. Toàn thân theo càng thêm tăng lớn tiếng cười. Mà trở nên run rẩy không thôi. Thật không hổ là số một người chơi. Người diễn xuất phi thường đặc sắc. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bỗng nhiên nhìn về phía đường tranh, tròng mắt bên trong phun ra từng cái tơ máu. Biểu hiện trên mặt dần dần dữ tợn, nhưng là, người diễn xuất nên chào cảm ơn. Ta thiên phú, là cấp SS cuồng hóa. Tại ta chung quanh, mỗi chết một cái sinh mạng thể, ta liền có thể kế thừa hắn thuộc tính một phần vạn. Mà bây giờ, ta chung quanh có 10 vạn bộ thi thể. Ngươi hẳn là hiểu đây là khái niệm gì a? Ta đáng yêu đệ nhất thế giới. Đồ sâm mạc nhếch môi môi. Lộ ra điên cuồng không gì sánh được nụ cười. Chợt nắm chặt song quyền. Một trận to lớn hấp lực bỗng dưng từ hắn quanh người khuếch tán. Chung quanh huyết khí bị một tia một luồng cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến vào trong cơ thể của hắn. Tại đồ sâm mạc trước ngực. Một đạo nhỏ xíu huyết cầu tại thiên ti vạn lũ huyết khí quán trú bên trong. Không ngừng bành trướng, mở rộng, một nguồn sức mạnh mênh mông. Nương theo lấy đồ sâm mạc bành trướng tứ chi mà không ngừng tăng lên. Chung quanh mặt đất ẩn ẩn rung động. Cuồng phong tùy ý gào thét. Cát đá tung bay. Tại đường tranh triển khai đồ giám phía dưới. Mắt trần có thể thấy đồ sâm mạc thuộc tính giá trị như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng kéo lên. 100 điểm lực lượng, 200 điểm lực lượng, 300 điểm lực lượng, 3 tương đương, cho đến cuối cùng, một đoàn đủ để đem hắn toàn thân bao phủ, huyết cầu ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu vẩy xuống, theo huyết vụ chậm rãi tán đi. Một đầu quái đản giống như cự nhân hình người nổi lên, tứ chi của hắn cơ bắp râu cầu như là bàn căn cây già, vặn vẹo như con giun, mạch máu cuối cùng thậm chí hóa thành từng đạo gai nhọn, đem làn da cao cao trống lên. Người chơi, đồ xâm mạc lực lượng 1079, nhanh nhẹn 731, thể lực 593, thể chất 1093. Diễn đàn trên không thiếu một chút có thể xem xét người chơi thuộc tính thiên phú. Run rẩy đem đồ xâm mạc thuộc tính dán ra, là cái này bạo tạc đồng dạng lực lượng hiện ra tại mọi người trước mặt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, nhịn không được kinh hô kêu to lên tiếng. Ngoạ tao, cái này mẹ nó vẫn là người. Đây đã là quái vật a. 1000 điểm lực lượng, ta mẹ nó hiện tại hết thảy cũng chưa tới 50 điểm. Liền hắn số lẻ cũng không có. Cái này còn chơi cái quỷ a. Tiếp cận 1100 thể chất. Điệu thấp cự tranh thủ thời gian chạy đi. Chạy thế nào? 731 nhanh nhẹn, ngươi biết rõ là khái niệm gì sao? Vượt qua người thường gần như 150 lần tốc độ. Nguyên sinh thế giới nhanh nhất máy bay chiến đấu cũng bất quá như thế. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Điều bảo, ta điều bảo đổ. Lời mặc dù không dễ nghe, cũng thay cái này anh Tuấn tiểu ca ca mà tiếc hận. Nhưng lấy trước mắt song phương cách xa lực lượng đến xem, các ngươi 96 khu thật có thể thay cái này đẹp trai tiểu ca ca lo hậu sự. Đúng vậy a, 10 vạn binh lực mỗi người hơn 10 điểm lực lượng, cùng một mình tập trung 1000 điểm lực lượng có thể hoàn toàn khác biệt. Đạo lý rất đơn giản. Nguyên sinh thế giới toàn thế giới tất cả nhân loại tốc độ chạy chồng lên, muốn siêu việt tốc độ ánh sáng 200 lần, nhưng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Loại này hư vô ý niệm, thậm chí còn không bằng một cái mỗi giây 10 mét bâu tới có giá trị. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, chết đi sao? Đồ xâm mạc nhéo nhéo cổ, phát ra một trận đôm đốp tiếng vang, lại nắm chặt lại quyền. Hắn đối với mình hiện tại mênh mông cuồn cuộn lực lượng cảm giác phi thường hài lòng. Mặc dù chỉ là tính tạm thời, bất quá giải quyết hết trước mắt cái này buồn cười kẻ đáng thương. Dư xài, bành, tiếp theo một cái chớp mắt, chân tay hắn đột nhiên đạp đất, thân hình nhanh chỉ còn lại có tàn ảnh. Liên tiếp âm bạo thanh từ xa tới gần, thậm chí liền một hơi thời gian đều không cần, liền xuất hiện ở đường tranh sau lưng. Giơ cao mang theo vô số cây mạch máu gai nhọn khuỷu tay, nhắm ngay đường tranh cái ót cứng cỏi đập tới. Thấp văn minh khu vực sâu kiến, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Chết đi cho ta. Đồ xâm mạc biểu lộ dữ tợn vặn vẹo, nước bọt theo lộ ra ngoài lợi tuôn ra, sắc bén mạch máu gai nhọn vạch phá không khí, cùng không khí cấp tốc ma sát, vạch ra chói mắt ánh lửa. Chỉ là nhường đồ xâm mạc cảm giác được nghi ngờ là, cho dù đối mặt với 1000 điểm lực lượng chính mình, trước mắt cái này chậm chạp quay đầu tới tiểu tử tuấn lãng trên gương mặt nhưng không có nửa phần kinh hoàng chi ý. Hắn vì cái gì không sợ? Bất quá những này đã không cần đồ xâm mạc nghĩ sâu xa, có lẽ chỉ là không có kịp phản ứng, có lẽ là hắn quá cuồng vọng, đánh giá thấp lực lượng của mình. Vô luận như thế nào cũng tốt, chỉ cần ở chỗ này giết chết hắn, 96 khu tuyệt đối hạch tâm lực lượng mất đi, sĩ khí cũng sẽ đại giảm. Đây là thôn phệ 96 khu tuyệt hảo thời khắc. Ngay tại khuỷu tay sắp rơi xuống trong chớp mắt ấy, hắn tựa hồ nhìn thấy đường tranh hơi nhếch lên đường cong khóe miệng. Thoáng qua, một đạo trắng đốt quang mang lấp lóe mà qua. Một đạo to lớn bằng đá thân ảnh giống như tốc độ ánh sáng, chớp mắt xuất hiện ở đường tranh trước mặt, chắn ngang tại giữa hai người. Một cái phá khối đá liền có thể ngăn cản ta 1000 điểm lực lượng bộc phát sao? Thật sự là muốn cười, thật sự là muốn cho người buồn cười a. Nhưng rất nhanh, đồ xâm mặc còn chưa lộ ra nụ cười, ngưng kết trên mặt, nương theo lấy cái kia khổng lồ khối đá khôi lỗi chậm rãi quay người. Lòng bàn tay của nó bên trong đứng đấy một vị bộ dáng đáng yêu tiểu bất điểm nữ hài. Một tay nhanh chóng kết ấn đồng thời. Miệng thơm thanh hát. Cấp SSS thiên phú. Tuyệt đối lĩnh vực. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo như là trong suốt kính bình chướng khuếch tán ra đến. Cứ thế mà đem đồ sâm mạc đẩy lui xa mấy chục thước. Điêu trùng tiểu kỹ. Cái này rách dưới đồ vật. Lão tử mấy quyền liền có thể đánh nát nó. Đồ sâm mạc bị triệt để chọc giận. Phát ra một tiếng hét lên. Một quyền đột nhiên hướng phía trước mặt kết giới oanh ra. Bành. Kết giới trên nhất thời bày biện ra vô số đạo vỡ vụn vết rách. Bành. Lại là một quyền. Kết giới hóa thành vỡ vụn mặt kính. Ầm vang sụp đổ. Cạc cạc cạc cạc. Liền điểm ấy trình độ. Chấm ngoặc kép. Đồ sâm mạc tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Diễu cợt âm cũng còn chưa rơi xuống. Biểu lộ biến đổi lớn. Trên mặt hoảng sợ không ngừng lan tràn mở rộng. Tại hắn hoảng sợ con ngươi phản chiếu bên trong. Tên kia tuấn lãng không gì sánh được thanh niên đầu tiên là song trưởng nén. Phảng phất chống lại một lần trí cường sức giật. Chợt, chiếc đạp cuồn cuộn. Hữu quyền trên bọc lấy một đạo kinh khủng nồng đậm lực lượng khí tức. Lực lượng cảm giác mạnh thậm chí nhường trước mặt không gian cũng giống như bị áp xúc đổ sụp. Vạn vẹo thành kỳ quái thế giới trong gương. Trung cực kỹ đến rồi. Theo người tuổi trẻ kia tiếng gầm. Hắn nắm đấm hướng phía đồ sâm mạc mãnh liệt vung ra. Đồ sâm mạc tiếp chiêu nghênh quyền. Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt. Tự mình cơ bắp dâu cầu cánh tay giống như bị ném tiến vào cối xay thịt bên trong. Từng chiếc sợi cơ nhục từng cái tràn ra. Huyết nhục văng tung tóe, xương cốt liên tiếp đứt từng khúc. Vỡ toang tan rã. Một đạo khí màu trắng xoáy từ đường tranh quyền phong bên trong truyền ra. Chợt liền ngưng thực thành một đạo to lớn cường trắng không gì sánh được màu trắng đại pháo. Bành. Quyền phong tung hoành 3.000 dặm. Uy mang quang hàn thập cửu châu. Đỉnh cao nhất giá trị lực lượng đạt đến 2.900 điểm. Diễn đàn có người chơi kêu lên sợ hãi. Mà lúc này, dần dần an tĩnh trên chiến trường. Đồ sâm mà khó có thể tin chậm rãi cúi đầu. Tự mình phân nửa bên trái thân thể. Cũng bị đánh xuyên một đạo to lớn nửa vòng tròn huyết động. Trong đó còn sót lại nội tạng còn tại tươi sống nhảy vọt. Một cái chừng vài mét chi sâu khe rãnh từ hắn bên chân. Hướng về sau liên miên vài trăm mét cự ly. Cao áp mạnh phía dưới mang tới nhiệt độ cao. Hóa thành từng sợi màu trắng khói xanh. Tại bị đấm ra một quyền khe rãnh phía trên không ngừng bay lên. Phát ra, xì xì xì, nướng âm thanh. Cái này, sao, làm sao, khả năng, chấm ngoặc kép, đồ sâm mạc mặt hướng đập ầm ầm tại mặt đất. Tóe lên thổi phồng bụi đất, ngã xuống đất bỏ mình. Ai, sư phó, Lam Lam khuôn mặt nhỏ trắng bệch lên tiếng kinh hô. Đỡ cũng cùng nhau đi theo ngã xuống đường tranh. Tay nhỏ lật một cái. Móc ra một khỏa lột tốt núi trúc. Động tác nhẹ nhàng đưa đến đường tranh bên miệng. Nhấm nuốt một phen về sau. Đường tranh bị cực hạn tiêu hao thể lực. Lúc này mới chậm đến đây một tia. Hắn nửa khom lũ lấy đọc. Dựa vào tại tiểu nha đầu trên vai. Thật dài thoải mái một khẩu khí. Trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt không gì sánh được nụ cười. Kết thúc. Chấm ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống. Tùy theo mà đến. Là toàn thế giới diễn đàn các người chơi điên cuồng không gì sánh được cuồng hoan âm thanh. Cùng kinh khủng đến làm cho người không cách nào thấy rõ bất luận cái gì một cái tin tức thiếp mời. Đánh màn hình tốc độ. Ở đời sau mấy ngàn năm lâu về sau. Là mới nhân loại hưởng thụ lấy xưa nay chưa từng có văn minh khoa học kỹ thuật. Một phần được truyền tụng giống như thánh kinh thơ. Bị vô số đám người đọc ngược như chảy. Trở thành tri thức trong truyền thừa tất đọc đoạn. Ngoặc kép, kia là một trận lực lượng cách xa giao phong. Thánh chủ cuối cùng giáng lâm. Mang theo hắn thánh khôi lỗi, mặc. Cùng thánh nữ, Lam. Đối mặt 10 vạn tên vũ trang lạc hậu ngày xưa kẻ xâm lược. Chậm rãi theo lồng ngực lấy ra kia cái có thời đại ý nghĩa vũ khí. Một tiếng súng vang về sau. Người xâm nhập hoặc sợ hãi hoặc sụp đổ nằm sấp dưới đất. Đều trở thành ta chủ thành tín nhất giáo đồ. Súng ống kỷ nguyên một năm. Ta chủ phù hộ giáng sinh chỗ. Phù hộ tất cả gặp cực khổ nhân loại tiên tổ. Thánh chủ hiệp ước xưa chương mở đầu súng ống kỷ. Nguyên chương mở đầu phía dưới. Cấp gia kỹ càng thánh chủ hiệp ước xưa chú giải. Thánh chủ hiệp ước xưa. Kỹ càng ghi chép nhân loại văn minh bảo vệ người đường thánh chủ tại thắng được tinh tế chi chiến. Trước tất cả sự tình nhớ. Mặc dù đường thánh chủ tại tinh tế chi chiến lúc. Lấy hy sinh chính mình làm đại giới giải phóng tất cả trước đây nhân loại nô lệ. Nhưng hắn huyết nhục cho dù tiêu tán. Thần thức như cũ vĩnh tồn. Mới nhân loại nên vĩnh thế ghi khắc đường thánh chủ. Bất cứ lúc nào cùng không thể khinh nhờn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.